Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư, chương 53, Hello, Tiểu Thư Ngoài Hành Tinh, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua 3 ngày từ khi Khải Thụy bắt theo Tắc Lị Á biến mất, bọn họ cố gắng thế nào cũng không tìm được chút manh mối công nghệ khoa học ở trái đất, không thể tìm được người ngoài hành tinh. Sư phụ đã dùng đủ mọi cách lục tung tất cả ngóc ngách ngõ hẻm, đều không thấy nhắn là tội phạm bị truy nã, không thể trở về Hồng Tuyết Tinh, dù muốn về cũng không có phi thuyền. Bọn họ với Tắc Lị Á không có cảm ứng, dùng đạo thuật tìm cũng không ra. 3 ngày trôi qua, mọi người có lòng nhưng lại không đủ sức. Nếu đã không thể tìm được Tắc Lị Á, em đến lúc phải trả nợ rồi. Sư Âm quay về phía Đào Tuyết Ương đang ngồi trên máy tính online. Vừa nghe Sư Âm nói xong, Đào Tuyết Ương cứng đờ. Muốn gấp gáp tìm người, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Bây giờ, Sư Âm muốn trả thù tối hôm đó. Thân ái, chị là bạn gái đáng yêu của em. Làm sao chị có thể nhẫn tâm tính sổ với em? Đáng ghét, Đào Tuyết Ương e thẹn cơ thể ỏng ẻo. Em mà còn dùng cái giọng đó nói chuyện với chị sẽ đem em ném xuống lầu. Ôi, thân ái chị hung dữ quá. Đào Tuyết Ương núp trên ghế, giống như chú sóc nhỏ nhìn sư tử. Sư Âm nổi nóng, em là muốn chị dùng bạo lực với em phải không? Giống lần trước em trói chị lại vậy. Không, hôn âm em sai rồi. Tối đó, chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Không nói nhiều, lễ tới đây cho chị. Tắc Lị Á sống chết chưa biết, chúng ta sao có thể vui vẻ cười nói lại còn hưởng thụ nữa. Như vậy là không có nghĩa khí. Đào Tuyết Ương đề cao chính nghĩa. Chị tin rằng cô ấy sẽ thông cảm bỏ qua, đây là nhu cầu bình thường của con người mà. Còn em, có thể khóc lóc mà nằm đó hưởng thụ. Sư Âm không chịu được Đào Tuyết Ương đánh trống lãng, nắm lấy tay Đào Tuyết Ương từ trên ghế ném thẳng em ấy lên giường. Sư Âm đè chặt em ấy xuống giường không cho nhúc nhích. Đào Tuyết Ương trở về bình thường thì sức chiến đấu như yếu xìu như cọng bún. Bây giờ, Đào Tuyết Ương chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin Sư Âm, nể tình nàng chỉ mới sai phạm lần đầu, đừng quá bạo lực. Hai người còn đang giằng co với nhau trên giường, trong phòng lại phát ra tiếng vang lớn. Hồn âm, em thấy những vì sao? Ngu ngốc trần nhà bị đâm thủng rồi. Khoan, sao cảnh này quen, tiếp theo là sẽ có một cô gái đẹp như tranh bước ra phải không? Tiếp theo đó nữa là đem nóc nhà sửa lại. Cái nóc nhà cực khổ cho ngươi rồi. Xin lỗi, tôi không phải cố ý làm hư nóc nhà của các người. Chỉ là không cẩn thận, xin lỗi. Một cô gái tóc ngắn màu đỏ rực cứ liên tục nói xin lỗi, dùng tay sờ sau gáy của mình. Tình huống gì xảy ra đây tác giả? Sao cứ diễn ra cái màn vô vị này thế? Ông tưởng ngày nào cũng có người ngoài hành tinh, ngồi trong phi thuyền bay xuống trái đất còn đâm thủng nóc nhà người khác sao? Ông làm tác giả mà không nghĩ đến cảm nhận của cái nóc nhà à, Đào Tuyết Ương sắp tăng sông máu tới nơi rồi. Chị là người Hồng Tuyết Tinh. Đào Tuyết Ương nhìn người đối diện, người của hành tinh Hồng Tuyết Tinh có đặc điểm giống nhau, tóc đỏ, mắt đỏ. Đào Tuyết Ương thầm cảm ơn chị ấy đã cứu thoát mình trong gang tấc, không tính toán việc làm hư nóc nhà. Ủa, làm sao cô biết? Tiểu thư ngoài hành tinh giật mình, bởi vì mấy ngày trước cũng có một người từ Hồng Tuyết Tinh rơi xuống đây. À, có phải người tóc dài, rất đẹp phải không? À, chị là vợ của Tắc Lị Á. Làm ơn, hai người đừng có diễn tấu hài nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Âm thầm mong ai đưa cho nàng ít thuốc nhức đầu. 5 phút sau, ba người từ phòng ngủ chuyển ra phòng khách. Đào Tuyết Ương đoán không sai, cô gái mới rớt xuống là An Lâm vợ của Tắc Lị Á. Sau khi Dễ Bản Lam Tươi được gửi về Hồng Tuyết Tinh, An Lâm có thuốc trị bệnh liền tỉnh lại khỏe mạnh. Nàng gấp gáp liên lạc với Tắc Lị Á ở trái đất nhưng không thể nào gọi được. Thấy rất lâu vợ mình chưa về, lại không thể liên lạc, An Lâm tự mình bay tới trái đất tìm vợ. Nếu chị rơi nhầm xuống nước Mỹ thì sao? Đào Tuyết Ương nâng cằm thầm cảm thán, đúng là chân tình mà. A ha ha, tôi cũng không có nghĩ nhiều vậy. Nếu Tắc Lị Á không trở về, dù có lật tung khắp địa cầu, hay toàn bộ vũ trụ tôi cũng phải tìm được vợ mình. Theo như cô nói, Tắc Lị Á đã đến đây, vậy chị ấy đâu? An Lâm hơi kích động nhìn hai người, làm Đào Tuyết Ương lúng túng. Lại thêm 5 phút, Đào Tuyết Ương khua tay múa chân diễn tả lại tất cả cho An Lâm xem, từ lúc gặp Tắc Lị Á cho đến lúc chị ấy bị bắt đi. Nói tóm lại, không biết Tắc Lị Á bị nhà khoa học quái nhân đó bắt đi đâu. Trời ơi, Tắc Lị Á của tôi lại rơi vào tay tên Khải Thụy đáng chết đó. Tôi nhất định phải tìm ra hắn, cứu công chúa của tôi. An Lâm đập mạnh tay lên bàn đứng dậy, giống như anh hùng phải đi cứu mỹ nhân, chỉ là thiếu cây kiếm đeo bên hông thôi. Đào Tuyết Ương bây giờ hiểu được tại sao Sư Âm luôn than nhức đầu, liền kéo ống tay áo An Lâm. Quay lại, chị còn chưa biết chị ấy ở đâu mà. Người trên hành tinh Hồng Tuyết Tinh khoa học phát triển, nhưng trí không minh không ai có sao. đầu to mà óc như quả nho, ở đây có hai người như vậy đây. Nhưng Tắc Lị Á của tôi thì sao đây? An Lâm lo lắng, chỉ vì mình mà vợ phải lặn lội xa xôi bay đến trái đất tìm thuốc rồi còn gặp nguy hiểm. Người địa cầu thật đáng sợ. Đào Tuyết Ương, nè nè, người bắt cóc vợ của chị là tội phạm truy nã ở Hồng Tuyết Tinh đó nhé. Liên quan gì đến người trái đất? Không lẽ, hành tinh của các người không thể tìm người theo hệ thống định vị toàn cầu sao? Sư Âm vẫn bình tĩnh hỏi, hành tinh của bọn họ khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, đừng nói không có cách tìm người. Phải ha, hình như là có. Ồ, không, khi tôi và Tắc Lị Á kết hôn, có cấy vào trong cơ thể một con chip thủy tinh. Để khi lạc mất có thể tìm thấy nhau, nhưng điều kiện cần thiết là có thể cảm ứng lẫn nhau, tôi mới xác định được vị trí của chị ấy được. Nhưng từ khi rớt xuống trái đất tôi không cảm nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ chị ấy. An Lâm ủ rũ, chỉ mong vợ mình đừng xảy ra chuyện. Có lẽ đã quá khuya, chị Tắc Lị Á chắc đi ngủ rồi. Đào Tuyết Ương an ủi mà như nói đùa, Sư Âm liếc nhìn Đào Tuyết Ương. Ờ ha, Tắc Lị Á cũng không hay thức khuya. Sư Âm choáng váng khi nghe hai người nói chuyện, muốn nhanh được đi ngủ cho nhẹ đầu. Đi ngủ thôi, có gì để sáng rồi tính, bây giờ đã khuya có tìm cũng không được gì. Cô có thể ngủ ở trong phòng khách lúc trước Tắc Lị Á đã dùng. Sư Âm sắp xếp, cảm ơn, đã làm phiền mọi người. Nhưng tôi không ngủ được, tôi muốn tìm kiếm tín hiệu của Tắc Lị Á. An Lâm đau xót nhìn căn phòng lúc trước Tắc Lị Á từng ở, rồi quay trở lại phòng khách ngồi. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng, hành tinh của họ không thể nhìn thấy mặt trăng. Đào Tuyết Ương đã bị Sư Âm lôi về phòng, vì bị cắt ngang nên Sư Âm cũng không còn hứng để tiếp tục. Chuyện vui vẻ, Đào Tuyết Ương tránh được một kiếp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Sư Âm bận việc phải rời khỏi nhà sớm. Đào Tuyết Ương đang ngủ trên giường bị người đẹp ngoài hành tinh lôi dậy. An Lâm muốn Đào Tuyết Ương cùng mình đi tìm Tắc Lị Á. Sư phụ thì vừa thức dậy lại một lần nữa giật mình, trong nhà xuất hiện thêm một người ngoài hành tinh. Cô gái này là vợ của Tắc Lị Á, tính tình rất cởi mở chân thành. Tối qua có một giây tôi có cảm ứng được Tắc Lị Á, nhưng tôi mới tới địa cầu nên không rành địa lý, biết chị ấy ở đâu cũng không biết đi thế nào. Tôi muốn mọi người giúp đỡ. An Lâm thỉnh cầu sự giúp đỡ của Đào Tuyết Ương và Sư Phù. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Phải rồi, người Hồng Tuyết Tinh trong đầu chính là một cái computer phải không? Chờ tí, em lấy bản đồ mấy khu lân cận cho chị xem. Mấy thứ liên quan đến máy tính cứ giao cho Trạch Nam nhà ta, mặc dù hắn cứ phủ nhận mình không phải Trạch. Rất cảm ơn, An Lâm đi theo vào phòng của Sư Phù để xem bản đồ, Đào Tuyết Ương bị đánh thức muốn đi ra ngoài mua điểm tâm. Vừa mở cửa ra đã thấy Sư Âm về nhà. Hồn Âm, không phải chị đã đi làm. Sao về sớm vậy, em định đi mua ít điểm tâm. Đào Tuyết Ương cười với Sư Âm, bởi vì, so với đi làm việc chị muốn ở cùng Tuyết Ương. Sư Âm dịu dàng cười đến gần Đào Tuyết Ương, tình cảm nồng nàn vuốt ve tóc em ấy. Đào Tuyết Ương nổi hết da gà, Sư Âm làm sao có thể biến thành người dịu dàng như vậy. Phản khoa học, Hồn Âm chị bị bệnh sao? Chị như thế này, em thật sự không quen. Đào Tuyết Ương giơ tay che mình lại. Ha ha, em thấy chị tốt vậy. Em không vui sao? Sư Âm cười nhẹ, mang theo một tiếng hừ. Chết tiệt, không phải Đào Tuyết Ương thích SM, nàng cũng không phải thích vị thiên sư tính tình thô bạo. Đào Tuyết Ương yêu chính là cách Sư Âm lo lắng cho mình từng ly từng tí, cẩn thận không làm tổn thương mình. Trời đất đổi thay sao? Sư Âm sẽ không vô duyên quay về mà nhìn Đào Tuyết Ương cười như vậy, quyến rũ nàng như vậy. Chị là ai? Đào Tuyết Ương nghi ngờ. Chị là Sư Âm, bạn gái của em. Vậy vòng tay của chị đâu? Ra ngoài quên đem theo. Lừa người, cái vòng tay đó là một đôi cùng với tôi, đã đeo lên không thể tháo xuống. Ngươi là ai? Đào Tuyết Ương không ngu, Sư Âm dù hóa thành cho nàng cũng nhận ra. Ngươi cho rằng chỉ cần giống khuôn mặt là có thể lừa gạt nàng sao? Với lại tính cách Sư Âm của nàng không phải như thế. Hai người cứ đứng tại cửa, đúng lúc An Lâm và Sư Phù từ trong nhà đi tới cửa. Nhìn hai người chỉ đứng im ngay cửa tò mò. Tì tì Tiểu Đào, đứng đây làm gì? Chị đây cũng muốn biết mấy người đứng ngay cửa làm gì. Còn ngươi là ai? Một âm thanh lạnh nhạt tức giận vang lên, mọi người quay đầu nhìn. Chính là Sư Âm vừa đi làm việc về còn nhìn thấy một. Sư Âm, khác đứng bên cạnh Đào Tuyết Ương, có phải em bị hoa mắt không? Có đến hai tì tì bạo lực, Sư Phù dụi mắt, cách trương,